Thiếu hai người là người lớn. Dì Lữ đâu? Trong giọng nói Ngôn Tiểu Nặc dâng lên một tia hy vọng. Dì Lữ có ở đây không? Mặc Tây Quyết nhìn bộ dạng thần trí hỗn loạn của Ngôn Tiểu Nặc thì vội vàng đi tới ôm lấy cô. Đôi môi mỏng hôn lên trán cô. Cố gắng vỗ về tâm trạng cô. Anh cho người đi tìm rồi. Em đừng như thế này. Ngôn Tiểu Nặc nắm chặt lấy cánh tay của Mặc Tây Quyết. Nói, dì Lữ nhất định vẫn còn sống. Nhất định vẫn còn sống. Giọng nói của cô lại vang lên. Không, không được để dì Lữ nhìn thấy thảm cảnh ở đây. Nếu dì ấy nhìn thấy nhất định sẽ suy sụp mất. Hu hu, Hà U còn những đứa trẻ khác. Chúng còn nhỏ như vậy. Mặc Tây Quyết mím môi. Nhắm chặt mắt lại. Trước mặt đất dài đầy những thi thể cháy đen. Họ ôm chặt lấy nhau. Khóc không thành tiếng. Nửa tiếng sau, quản gia Duy Đức mang người quay về. Ngôn Tiểu Nặc vội vàng đi tới hỏi. Quản gia Duy Đức, có tìm thấy dì Lữ không? Duy Đức cảm thấy bàn tay ông nằm chặt đến đau đớn. Nhưng cũng không bằng một nửa nỗi đau trong lòng. Cơ thể Mặc Tây Quyết cao lớn. Anh nhìn thấy chiếc cáng phủ vải trắng phía sau Duy Đức trước cô. Trong lòng anh như bị đâm một nhát. Quay đầu đi, rồi ôm chặt lấy người con gái trong lòng. Ngôn Tiểu Nặc nhìn đôi mắt trầm mặc của Duy Đức. Lại nhìn những người vệ sĩ phía sau lưng ông ấy cúi thấp đầu xuống. Tay cô không thể không chế được mà trở nên run rẩy. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy quản gia Duy Đức ra. Cô nhìn thấy chiếc cáng phủ vải trắng phía sau ông ấy. Kìm chế nỗi đau đớn trong lòng. Mỗi bước chân của Ngôn Tiểu Nặc như dẫm lên gai nhọn. Toàn thân đau đớn đến tận xương cốt. Cô do dự một chút. Rồi sau đó cũng run rẩy lật một góc tấm vải trắng lên. Gương mặt dì Lữ bị ngâm nước đến phù lên. Trên đó vẫn còn quấn một cọng cỏ nước. Bàn tay dì ấy còn nắm chặt một cái đài sen. Đôi mắt to tròn của Ngôn Tiểu Nặc chớp một. Những giọt nước mắt rơi xuống không ngớt. Căn bản không thể ngăn lại được. Chân cô mềm đi, nửa quỳ dưới mặt đất. Chiếc cáng lập tức được đặt số mặt đất một cách nhẹ nhàng. Ngôn Tiểu Nặc lại không có cảm giác đau đớn ở đầu gối. Cô cúi đầu nhìn, bàn tay Mặc Tây Quyết đang đỡ lấy đầu gối cô. Cô nhẹ nhàng dịch chuyển đôi chân. Ngồi xổm trước thi thể dì Lữ. Ôm đầu khóc, Mặc Tây Quyết ôm Ngôn Tiểu Nặc vào lòng. Lạnh lùng hỏi quản gia Duy Đức. Đã xảy ra chuyện gì? Duy Đức cúi đầu, trả lời một cách khó khăn. Là bị chết đuối ở trong hồ xe. Không đúng. Ngôn Tiểu Nặc hét lên. Dì Lữ biết bơi. Dì ấy còn từng kể với tôi. Dì ấy từng giành giải vô địch cuộc thi bơi. Cái hồ sen ấy sâu đến mức nào chứ mà dì ấy có thể đuối nước mà chết chứ? Quản gia Duy Đức và Mặc Tây Quyết bị tiếng nói đột ngột của cô ấy dọa cho giật mình. Nhìn nhau, ta Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung. Cô ôm đầu lẩm bẩm nói. Ngôn Uyển Cừ, chắc chắn là Ngôn Uyển Cừ. Trước mắt cô tối sầm, rồi rơi vào hôn mê. Mặc Tây Quyết vội vàng bế cô lên. Đem cô vào trong xe rồi dặn dò cho quản gia Duy Đức thông báo cho Trình Tử Diễm. Chiếc xe thuận theo con đường nhỏ lái ra ngoài. Mặc Tây Quyết ôm chặt lấy Ngôn Tiểu Nặc. Bộ dạng ngất lịm của cô khiến anh đau đớn vô cùng. Cách chương.